Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 8486, ê đứa bé ngoan, trở về là tốt rồi. Vậy mà tin tức chiếc nhàn cung xuất thế đã được truyền bá đến mức độ này chỉ trong 1-2 tháng ngắn ngủi. Trong lòng Tần Ninh có một loại dự cảm không tốt. Võ giả tụ tập ở đây có thể nói là những người đứng đầu trong Trung Tam Thiên. Nhỡ may đều chết ở chỗ này thì sẽ như thế nào? Trung Tam Thiên sẽ hoàn toàn lộn xộn. Huyền Trần. Một tiếng la vang lên. Tần Ninh đưa mắt nhìn, chỉ thấy cha mẹ dẫn theo võ giả, nhà họ Hứa đứng cách bọn họ không xa. Cha, mẹ. Tần Ninh vội vàng lao ra, nhìn thấy Hứa Vân Đỉnh và Cổ Ôn Nguyễn đều mạnh khỏe thì kinh ngạc nói, sao hai người lại tới đây? Bên cạnh Hứa Vân Đỉnh là một người đàn ông trung niên với thân hình cao lớn, khí tức cũng rất mạnh mẽ. Vị này chính là tộc trưởng nhà họ Hứa hiện nay, Hứa Vân Quân, cũng là đại ca của Hứa Vân Đỉnh. Đại bá. Tần Ninh khom người hành lễ. Hứa Vân Quân vỗ vỗ Tần Ninh, cười nói, ê đứa bé ngoan, trở về là tốt rồi. Tần Ninh còn không ở Bắc Tuyết Thiên bao lâu phụ thân đã xảy ra chuyện, liền đến nơi đây, còn chưa kịp đi Xích Tiêu Thiên gặp lại gia tộc năm đó. Từng nhân vật thế hệ trước nhà họ Hứa nhìn thấy Tần Ninh đều đến chào hỏi. Những năm gần đây, nhà họ Hứa ở trong Xích Tiêu Thiên phát triển lớn mạnh, trong đó công lao lớn nhất là Khúc Phỉ Yên ở sau lưng ủng hộ nhà họ Hứa. Giống như một thế lực bá chủ khác trong Xích Tiêu Thiên là Xích Tiêu Điện, bản thân mạnh hơn nhà họ Hứa không ít, năm đó hoàn toàn đè ép nhà họ Hứa. Thế nhưng mấy vạn năm nay, nhà họ Hứa lại vượt qua Xích Tiêu Điện, dừng chân trên đỉnh Xích Tiêu Thiên. Hứa Vân Đỉnh nói, kể chúng ta cũng nghe nói tiên cung hàng thế cho nên mới tới, dù sao cũng là địa bàn của tiên nhân. Đến kiếm chút đồ cũng tốt. Tần Ninh nhăn mày lại. Tin tức truyền đi nhanh như vậy sao? Ngài Hứa Vân Đỉnh lập tức nói. Ngài đúng vậy, cho dù là Xích Tiêu Điện cũng phái không ít người tới. Hơn nữa còn có mấy lão già thập nhị biến, thọ nguyên sắp hết. Xên ghê không bế tử quan mà đến đây cả. Ngài Tần Ninh chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Nhưng vào lúc này, lại có thêm một đám người nữa đi đến từ sau lưng. Thần Nhi. Một tiếng la vang lên. Tần Ninh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vợ chồng Lâm Uyên và Sở Vân Nhân cũng tới. Đi theo hai người còn có không ít võ giả biến cảnh của Nguyên Hoàng Tông trong Vô Tương Thiên. Hả? Hai người đều sững sờ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.